Chiến thần Hào Môn, chương 932. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn để tìm đọc các bộ truyện hot khác. Các bạn lên Google search gõ tên truyện chuyên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn, anh nợ em một câu yêu thương. Đệ 932 chương lại không bàng ra. Không cần cảm tạ ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi toàn thân huyết khí như nước thủy triều, nhếch môi cười nói, đại ca của ta nói ngươi được sống, thiên hạ này sẽ không người có thể muốn mạng của ngươi. Lâu lắm không có chiến đấu, loại cảm giác này quá sung sướng, anh nợ em một câu yêu thương. Đại ca ngươi, Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi vẻ mặt kiêu ngạo, la lớn, nghe được cái tên này, 18 đám người đều từng cái thần tình phấn chấn, tựa như nghe được thần linh tính danh. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Phương Dương thân thể run lên bần bật. Thị Giang Ninh, anh nợ em một câu yêu thương. Cao Bồi dĩ nhiên thị Giang Ninh nhân, thậm chí xem Cao Bồi biểu tình, nhắc tới Giang Ninh đích tên, hoàn toàn là sùng bái và kính nể. A, anh nợ em một câu yêu thương. Trong giây lát, Tiết Phương Dương thân thể chấn động. Giang Ninh hắn là, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn cảm giác cổ họng mình cũng làm. Giang Ninh thật là một vị kia. Quốc chi lợi khí, anh nợ em một câu yêu thương. Đông Phương chiến thần, Tiết Phương Dương chỉ là nghe qua một ít tin tức. Biết vị chiến thần kia cường đại bao nhiêu. Quyền tiền vô song, thật không nghĩ đến, dĩ nhiên thực sự biết thị Giang Ninh. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang gia, đây là muốn nghịch thiên a, ha ha. Ha ha ha, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn đột nhiên nở nụ cười. Cười đến có chút mạc danh kỳ diệu. Coi như, hắn vẫn ta cháu ngoại trai. Ha ha ha, dựa theo bối phận mà nói. Giang Ninh thực sự là cháu ngoại của mình. Dù cho Giang Ninh không chịu nhận thức. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết gia chủ, nghe được Tiết Phương Dương nói những lời này, Cao Bồi tự tiếu phi tiếu. Theo dõi hắn, người vừa mới nói cái gì? Anh nợ em một câu yêu thương. Tiết Phương Dương ngẩng đầu, thấy vừa mới na mười mấy con lang, lúc này đều nhìn mình chằm chằm, vội vàng khoát tay. Không có không có, ta không nói gì, ta cái gì cũng không biết. Như vậy, Cao Bồi chỉ có gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn không có nói thêm cái gì, mang người trực tiếp ly khai. Thời khắc này Long gia, giống như vậy, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Long té trên mặt đất, một cánh tay chặt đứt, thống khổ bất kham. Long Linh Nhi hai mắt đỏ bừng, đỡ Phi Long, vẻ mặt đều là khẩn trương và lo lắng. Mà trong viện, bàng ra những người đó, không có một còn có thể đứng. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Cầu ca hừ một tiếng, đá một cái bay ra ngoài bên chân chống đỡ người của chính mình. Trên mặt vẫn là sôi trào sát khí. Ngươi, các ngươi, anh nợ em một câu yêu thương. Phi Long kiêng kỵ nhìn Hoàng Ngọc Minh đám người, thanh âm đều có chút khàn khàn. Các ngươi đến cùng, chúng ta, thị Giang Ninh nhân, anh nợ em một câu yêu thương. Hoàng Ngọc Minh thản nhiên nói. Phi Long hít sâu một hơi, không dám nói thêm nữa. Anh nợ em một câu yêu thương. Giang Ninh, lại thị Giang Ninh, người kia thực lực của chính mình đã cường đại đến đáng sợ, cơ hồ khiến người tuyệt vọng. Thuộc hạ vẫn còn có đáng sợ như vậy tên. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa, có nhiều như vậy, vừa mới một màn kia, hắn đời này cũng sẽ không quên. Mặc dù chính hắn có cấp bậc tông sư thực lực, có ở cầu ca bọn họ chiến trận công kích phía dưới, tuyệt đối sống không quá 10 giây đồng hồ. Anh nợ em một câu yêu thương. Linh Nhi tiểu thư, Hoàng Ngọc Minh đi tới Long Linh Nhi trước mặt, nói, đại ca chúng ta nói, ngươi không thể có sự tình. Anh nợ em một câu yêu thương. Long Linh Nhi con mắt đỏ bừng, Giang Ninh vẫn là quan tâm mình. Hắn vẫn luôn quan tâm chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Hắn còn nói. Hoàng Ngọc Minh cười nói. Làm anh, nên bảo vệ tốt muội muội của mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lòng Linh Nhi oa được một tiếng. Khóc giống lên. Giang Ninh vẫn luôn là đem mình làm muội muội của hắn. Quan tâm chính mình, bảo vệ mình, cũng sẽ bởi vì mình đã làm sai chuyện. Quát lớn chính mình, tức giận mắng chính mình. Anh nợ em một câu yêu thương. Nàng đột nhiên cảm thấy là mình quá không hiểu chuyện. Là mình không có thể biết rõ ràng. Chính mình đối với Giang Ninh đích cảm tình. Rốt cuộc là cái gì? Nếu Linh Nhi tiểu thư không sao. Chúng ta liền đi trước rồi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chấm. Hoàng Ngọc Minh quay đầu. Nhìn về phía Phi Long. Long thiếu. Những người này. Cũng xin Long ra tự hành xử lý. Phi Long gật đầu. Anh nợ em một câu yêu thương. Từ hôm nay trở đi. Hoàng Ngọc Minh cất cao giọng nói. Cái này phương Bắc. Lại không bàng ra. Anh nợ em một câu yêu thương. Cách chương.